Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 316, gia hỏa này làm sao thất đức như vậy? Sau đó, Trì Âm bị Lạc Phàm đưa đến tầng hầm, bên trong chỉ lóe lên một chiếc phát hoàng bóng đèn. Tầng hầm không lớn, lại rất ẩm ướt, mà ở đây, Trì Âm nhìn thấy Chu Tông. Hắn một thân tu vi đều bị giam cầm, đầy bụi đất, nhìn qua rất là chật vật. Nhìn thấy Lạc Phàm đi tới, Chu Tông trên mặt lộ ra khẩn trương biểu lộ. Hắn hiện tại đánh trong lòng kiêng kỵ cái này nam nhân. Dù sao thực lực của hắn thật đáng sợ, mà khi hắn nhìn thấy Trì Âm về sau, không khỏi nhíu mày, cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi, cái này đầu heo là ai? Làm sao có loại rất quen thuộc cảm giác? Phốp, Trì Âm kém chút không có phun ra một ngụm lão huyết. Nàng bị Lạc Phàm tay tát, đến mức song đỏ mặt sưng. Có thể nàng lại không nghĩ rằng, Chu Tông lại đem nàng xem như đầu heo. Người mẹ hắn chẳng lẽ liền không cảm giác được khí tức của ta sao? Lạc Phàm, nàng tựa như là ngươi vị hôn thê. Ta, Chu Tông mộng. Hắn một mặt đờ đẫn nhìn xem Trì Âm, ngươi tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Trì Âm nhỏ giọng nói, ta nghe ngươi thủ hạ nói ngươi bị người buộc, nghĩ đến đây giúp ngươi báo thù, thật không nghĩ đến thực lực của hắn mạnh như vậy. Bởi vì cái gọi là tiểu biệt thắng tân hôn, ta liền không quấy rầy hai vị đoàn tụ. Lạc Phàm để lại một câu nói, quay người rời đi tầng hầm, ngươi nói ngươi tới làm gì? Ngay cả ta đều không phải là đối thủ của Lạc Phàm. Ngươi đây không phải tự chui đầu vào lưới sao? Lạc Phàm sau khi rời đi, Chu Tông bất đắc dĩ thở dài. Ta một lòng muốn cứu ngươi, ngươi sao có thể trách ta? Trì Âm trong mắt tràn đầy ủy khuất chi ý. Về phần trên mặt biểu lộ, a, mặt đều sưng thành đầu heo, còn có thể nhìn ra lộ ra vẻ gì khác sao? Chu Tông lắc đầu, ta cũng không phải là trách ngươi, mà là ngươi thật không nên đến nơi này a. Kia Lạc Phàm tâm ngoan thủ lạt, sát phạt quả đoán, hắn có thể thả ngươi một mạng ta thật cao hứng. Thế nhưng là, hắn mang cho chúng ta sỉ nhục lại là cả một đời. Dù là giết hắn, những cái kia sỉ nhục cũng vô pháp xóa đi. Nghe được cái này, Trì Âm khóc. Nóng hổi nước mắt tràn mi mà ra. Lạc Phàm rút nàng hai cái bạt tay mạnh. Nếu như là dạng này cũng là thôi. Thế nhưng là, còn có ngâm đồng tử nước tiểu a. Kỳ thật coi như ngươi không đến Lạc Phàm cũng sẽ không giết ta. Không phải hắn không dám, mà là ta trong mắt hắn còn có thể giá trị lợi dụng. Chu Tông nói, hắn sở dĩ bắt cóc ta, đơn giản là muốn tiền chuộc. Từ đó tăng lên tu vi của mình. Hiện nay tốt, người xuất hiện, khẳng định cũng sẽ bị hắn hung hăng dọa dẫm một bút. Một khi chờ hắn sau khi đột phá, chờ chúng ta hai nhà cường giả lâm thế, hắn tất nhiên sẽ đại sát tứ phương. Thứ này cũng ngang với, chúng ta bồi dưỡng được đến một cao thủ trở thành địch nhân của chúng ta. Trì Âm giật cả mình. Gia hỏa này làm sao thất đức như vậy? Chu Tông mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Ta chưa bao giờ thấy qua thất đức như vậy gia hỏa. Trong nháy mắt đi qua thời gian 10 ngày. 10 ngày sau, hai người trung niên tại Côn Lôn Sơn Tử Vong Cốc truyền tống trận mà tới. Bọn hắn đến rất điệu thấp, không muốn gióng trống khua chiêng. Dù sao, bọn hắn là đến chuộc người. Quá mức cao điệu không phải chuyện gì tốt. Các ngươi thế nhưng là đến chuộc người. Mới vừa tới đến địa cầu, Chu Sơn liền nghe được một đạo thanh âm đạm mạc. Thuận thanh âm nhìn về phía trước, một cái mày kiếm mắt sáng tuổi trẻ nam tử đang ngồi ở một tòa tuyết sơn chi đỉnh. Mà ở trước mặt hắn thì là đặt vào một cái lò đồng nồi lẩu. Bên trong nhiệt khí bốc lên, thậm chí có thể nghe được hương cay hương vị theo gió mà tới. Ngài chính là Lạc Thần a. Chu Sơn mở miệng, mặc dù hắn đối Lạc Phàm tràn ngập sát ý, nhưng không thể phủ nhận, một người ngồi một mình đỉnh núi, ăn nồi lẩu, uống rượu, vẻn vẹn là phần này quyết đoán liền tuyệt không phải người bình thường có thể so. Ở xa tới là khách, mời ngồi đi, Lạc Phàm nhàn nhạt nói một câu, Chu Sơn đằng không mà lên, tọa lạc tại Lạc Phàm đối diện, tại hai người bọn họ ở giữa là một cái bạch ngọc chế tạo thành mặt bàn. Phía trên trưng bày từng đạo béo gầy giao nhau thịt, rau quả, còn có một chút đắt đỏ hải sản, mặc dù phân lượng cũng không nhiều, nhưng là chủng loại lại rất phong phú. Chu Sơn là đến chuộc người. Hắn thấy, một tay giao tiền, một tay giao người chuyện này cũng liền đi qua, nhưng lại không nghĩ tới đối phương long trọng như vậy. Chúng ta trên địa cầu có vị thánh hiền, đã từng nói, có bằng hữu từ phương xa tới cũng không nói quá. Đạo hữu ở xa tới là khách, còn mời uống xong cái này chén nước rượu chống lạnh. Lạc Phàm nói mở ra một bình mao đài, cho Chu Sơn rót một chén. Loại rượu này cũng không phải là tiên nhưỡng, lại là chúng ta nơi này rượu ngon nhất nước, cũng không phải rất đắt, một bình rượu giá trị mấy vạn khối tiền, tương đương với các ngươi thần giới mấy vạn khối thần thạch đi. Nghe được cái này, Chu Sơn khóe miệng có chút run rẩy một chút, cũng không phải rất đắt, tương đương với mấy vạn khối thần thạch, ngươi như thế giàu có sao? Chính là như thế, vì sao muốn bắt cóc cháu của ta? Mặc dù như thế, nhưng là lời này lại không thể nói rõ. Chu Sơn khách khí nói ra, cảm tạ Lạc thần thịnh tình khoản đãi, ta Chu Sơn tất nhiên sẽ ghi khắc cả đời. Lời này có chút trái lương tâm, rất dối trá, gặp lại chính là duyên. Để chúng ta cạn ly rượu này. Lạc Phàm nâng ly rượu lên, uống một hơi cạn sạch rượu trong ly. Chu Sơn cũng bưng chén rượu lên, đem rượu trong chén uống hết. Lạc Phàm cầm lấy đũa, kẹp vài miếng thịt để vào xôi chào đáy nồi chung. Sau đó hai người đồng đều không nói một lời, thẳng đến thịt bị bỏng quen, Lạc Phàm mới mở miệng, để hắn gắp thức ăn, đồng thời dính lấy tê dại nước cùng một chỗ ăn. Hương vị như thế nào? Nhân gian mỹ vị, đây là thần giới không có tồn tại. Chu Sơn không chút nào keo kiệt đối trước mắt thức ăn ngon khen ngợi. Dù sao bọn hắn đại đa số thời gian đều tại tu luyện, bình thường rất ít ăn cơm, căn bản liền không có nếm qua loại này mỹ thực. Lạc Phàm nói, ta biết, tại các ngươi rất nhiều mắt người chung, địa cầu chỉ là một viên giống như bụi bặm tinh cầu. Nếu không phải địa cầu dựng dục ra thành thánh cơ duyên, các ngươi cũng không có khả năng vào xem nơi này. Nhưng có một chút không thể phủ nhận, trên địa cầu vẫn là có rất nhiều các ngươi trong thần giới không có đồ vật. Tỷ như, trên địa cầu ẩm thực văn hóa cùng văn minh khoa học kỹ thuật. Chu Sơn không biết Lạc Phàm nói là có ý gì, nhưng vẫn là lẳng lặng nghe. Bởi vì cái gọi là đại thế không thể đỡ, đạo lý này ta so tất cả mọi người minh bạch. Lạc Phàm, ta muốn nói là, làm người hẳn là học được đổi vị suy nghĩ. Nếu như ta mang người xâm nhập các ngươi sinh hoạt quê hương trắng trợn giết chóc, các ngươi sẽ như thế nào? Có thể hay không phẫn nộ? Có thể hay không ra sức ngăn cản? Chu Sơn không có lên tiếng, nhưng nội tâm lại là có đáp án. Cho dù ai cũng sẽ không khiến người khác xâm chiếm gia viên của mình, đồng thời trắng trợn giết chóc. Ta người này thích kết giao bằng hữu. Nếu như các ngươi đi vào địa cầu chỉ là vì tìm kiếm cơ duyên, như vậy ta giơ hai tay hoan nghênh, đồng thời rượu ngon thức ăn ngon chiêu đãi. Nhưng nếu như không nhìn người trong thiên hạ, ở cái thế giới này trắng trợn giết chóc, kia ta sẽ lấy thủ đoạn của ta tiến hành đánh trả. Thanh âm của hắn rất bình thản, thế nhưng là sau lưng hắn cách đó không xa tòa kia thẳng tắp ngọn núi hiểm trở lại là âm vang sụp đổ, bộc phát ra giống như tiếng nổ lớn như đồng dạng sét đánh. Chu Sơn sắc mặt tái nhợt như sáp, nội tâm càng là dâng lên thao thiên cự lãng.